Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Kỳ tích chính là chết đi sống lại. Glenn chợt nhớ tới chuyện đã từng xảy ra với chính mình. Vết thương do súng bắn vào đầu được lành lại một cách thần kỳ. Người phi phàm bị bóp nát tim có thể bò ra khỏi phần mộ của mình lúc nửa đêm. Những chuyện đó chẳng phải chính là chết đi sống lại sao? Chẳng phải chính là kỳ tích trong miệng Zarathu, thủ lĩnh hội mật tu đấy sao? Mà ma dược danh sách 2 của đường tắt thầy bói có tên là bậc thầy kỳ tích. Trong nháy mắt, Glenn lờ mờ cảm thấy bản thân đã nắm được một điểm mấu chốt nào đó. Nhưng vẫn chưa thể sâu chuỗi các manh mối rời rạc lại với nhau để biết rõ chân tướng được. Đúng như mình từng đoán, lựa chọn danh sách ban đầu là thầy bói của mình vẫn còn phát huy được tác dụng ở vài nhân tố khác. Chỗ dựa lớn nhất của mình là mảnh không gian thần bí ở phía trên đám sương mù xám này, lại vừa khéo có thể xóa bỏ sự quấy nhiễu, tạo nên môi trường thích hợp nhất cho thầy bói. Hình như đặc tính hồi sinh của mình cũng bắt nguồn từ xương xám khi chuyển tới Bách Lần. Những sự kiện có liên quan tới bậc thầy điều khiển rối Rosago đều bị mình thu hút tới một cách tự nhiên. Phù hợp với hiệu ứng hội tụ của đặc tính phi phàm trong cùng một đường tắt. Chất lượng càng cao thì lực hấp dẫn càng mạnh, hiệu ứng xuất hiện càng nhiều. Việc bút ký của gia tộc Antigenus đột ngột thay đổi phong cách. Thông qua búp bê vải xui xẻo, truyền đạt thông tin mấu chốt liên quan tới đỉnh dãy núi Hornacis cho mình. Có lẽ cũng là kết quả của nhân tố này. Kết hợp những hiện tượng rời rạc này lại, thì có phải nghĩa là mảnh không gian thần bí này có quan hệ rất mật thiết với đường tắt phi phàm thầy bói, không? Có phải đây chính là vật phong ấn cấp không của danh sách tương ứng không? Hay đây chính là thần quốc mà danh sách không của đường tắt này để lại? Còn một khả năng nữa. Thứ gọi là tính độc nhất của đường tắt thầy bói, Glenn rời mắt khỏi tờ nhật ký Raso. Niềm mong mỏi thăng cấp lên người phi phàm danh sách cao càng lúc càng dâng trào. Hắn muốn biết bản thân sẽ khám phá thấy thứ gì ở khu vực ẩn sau khi đã hoàn thiện cầu thang ánh sáng. Có khi lại tìm thấy lý do mình xuyên không và đường về nhà ở đó. Hắn cố đè nén nội tâm kích động, khiến nhật ký Raso trong tay biến mất. Cùng lúc, hắn càng thêm phòng bị thủ lĩnh hội mật tu Zarathu hơn. Gã chính là tồn tại hùng mạnh đã trở thành bậc thầy kỳ tích của đường tắt thầy bói từ bao nhiêu năm về trước. Thậm chí có khi dưới một số chuyện còn thấp thoáng bóng lưng của gã. Tuy vô số dòng suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn trong đầu, Glenn vẫn tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra. Hắn bình thản cất giọng, các ngươi có thể bắt đầu giao dịch. Ma thuật sư Phil lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa, mong chờ nói. Tôi đã nhận được hồi âm, thầy tôi có một đôi mắt của rồng gương, giá 1000 bảng. Nói đến đây, Phil cảm thấy hơi chột dạ, bởi Dorian Gray Abraham muốn để giá sàn là 800 bảng. Vốn đã tràn giá so với trường hợp bình thường là khoảng 500-600 bảng, mà Phil lại còn đẩy giá cao thêm 200 bảng nữa. Sau khi đã tham dự nhiều tụ hội tarot và những vòng tròn quan hệ của người phi phàm, cuối cùng mình cũng đã hiểu được một chân lý. Đúng như Raso Đại Đế từng nói, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì chả làm được gì, dù mình đã nhận được tiền nhuận bút định kỳ từ quyển sách mới, cũng dành dụm được trong tài khoản 350 bảng. Nhưng sau này còn phải mua túi dạ dày của thực linh giả. Rồi còn đủ chi phí khác cho danh sách 7, danh sách 6, danh sách 5, thậm chí là danh sách 4. Ý nghĩa trong lời gợi ý bí ẩn lúc trước mà ngài, kẻ khờ, đưa ra là nếu có thể trở thành người phi phàm danh sách cao, mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền từ trăng tròn, kể cả có thể tìm được vài thứ thông qua thầy. Mình cũng không thể hoàn toàn dựa dẫm vào thầy và gia tộc Abraham được. Trong phương diện này, chỉ tiết kiệm thôi là không đủ, nhất định phải cố gắng kiếm thêm đồng nào hay đồng nấy. Giá 1000 bảng đúng là rất đắt. Nếu tiểu thư chính nghĩa muốn trả giá thì sau đó mình sẽ nói rằng mình đã tranh thủ kỳ kèo. Cuối cùng thầy mình cũng đồng ý giảm thêm 100 bảng. Phiêu tự trấn an bản thân trong lúc chờ câu trả lời. 1.000 bảng, Audrey không ngờ lại có tin tức về vật liệu ma dược bác sĩ tâm lý nhanh đến thế. Vô thức buột miệng hỏi lại để xác nhận, không chờ Phil trả lời, cô nàng mừng rỡ chốt luôn. Thành giao, dù cô nàng vẫn đang nợ từ tước Lorin một khoản tiền. Nợ bề tôi của ngài, kẻ khờ, 2.000 bảng. Nhưng cô sẽ được chính thức công nhận là trưởng thành vào buổi vũ hội năm mới. Không chỉ quyền tự chủ tài sản được mở rộng hơn, mà nhân dịp này cô nàng còn nhận rất nhiều món quà giá trị. Chẳng hạn như lời hứa của cha cô, bá tước Hô, mấy hôm trước, ông đã hứa sẽ chuyển cho cô con gái rượu số cổ phần của ngân hàng Bachland trị giá hơn 50.000 bảng và 2.000 bảng tiền mặt. Chính vì vậy, con số 1.000 bảng này đâu có thấm tháp gì. Audrey từng thỉnh cầu ngài, kẻ khờ, về việc kéo dài kỳ hạn thanh toán 2.000 bảng từ tháng 2 đến tháng 3. Một mặt, cô nàng có thể trả dứt nợ cho từ tước Clarine và bí mật để dành tiền mà không khiến người khác nghi ngờ. Mặt khác, cô nàng phải chừa ra một chút phí cho việc trao đổi vật liệu ma dược bác sĩ tâm lý. Hiện giờ chính là thời điểm chín muồi để sử dụng số tiền đó. Cùng lắm thì mình cũng chỉ phải thắt lưng buộc bụng như mấy tháng vừa qua thôi. Đến tháng 3 thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Audrey không chút buồn phiền. Thầm nghĩ, đồng ý rồi, ma thuật sư Phil vừa mừng rỡ vừa hoang mang. Phil thỉnh cầu ngài, kẻ khờ, làm chứng cho cuộc giao dịch. Sắp xếp với tiểu thư chính nghĩa, phải trả tiền trước. Còn mình sẽ chuyển vật liệu phi phàm vào thứ tư. Phil vừa quyết định sau khi nhận tiền xong sẽ lập tức đến cảng Brit. Không hề lãng phí thời gian cho bất kỳ khâu nào. Vừa nhìn qua ba quý ngài, mặt trời, người treo ngược và thế giới, hỏi. Ai có thông tin gì về túi dạ dày thực linh giả không? Sau khi bình tĩnh lại, Phil phát hiện ra rằng với kinh nghiệm trong phương pháp đóng vai của mình, cô có thể tiêu hóa đặc tính phi phàm nhanh hơn nhiều so với dự định. Một tuần hiện giờ cũng tương đương với hai tuần trước đây. Chỉ cần khoảng 10 ngày nữa là cô có thể tiêu hóa triệt để. Giải quyết vấn đề, đến khi thu thập đủ vật liệu, thăng cấp lên làm bậc thầy ảo thuật, cô cảm thấy mình có thể xuất sắc thông qua bài khảo nghiệm đầu tiên của thầy Dorian. Cô sẽ giành được nhiều sự chú ý hơn, chứ không để người ta xem mình là học trò được nhận vì mang ơn nữa. Mặt trời, Derek khẽ gật đầu. Tôi đang định nói cho cô hay. Trong quá trình thăm dò lần này, chúng tôi kiếm được một chút túi dạ dày của thực linh giả. Khi nào về tới thành Bạch Ngân, tôi có thể dùng giá thấp để đổi lấy. À, tiền đề là tôi không còn bị giám sát mới được. Tốt thôi, nhưng hình như cậu không dùng kim bảng nhỉ. Phil hỏi thằng, sau lần hành động cứu, mặt trời, nhỏ. Cô đã có khái niệm sơ bộ về thành Bạch Ngân. Không đợi, mặt trời, mở miệng. Người treo ngược Azer đã chen ngang. Cô có thể trả 300 bảng tiền mặt hoặc xu vàng cho tôi. Đây là một cái giá phải chăng? Ngược lại, tôi sẽ giao phối phương ma dược thần quan mặt trời cho, mặt trời, ngài, người treo ngược, ngài có phối phương thần quan mặt trời rồi sao? Derek mừng rỡ hỏi lại, trong thời điểm tuần tra trước và lần thăm dò gần nhất, càng ngày cậu càng cảm thấy năng lực của đường tắt mặt trời vô cùng thích hợp để đối phó với bóng tối. Dù danh sách 6 kỵ sĩ bình minh của đường tắt người khổng lồ có thể tạo ra ánh sáng bình minh, nhưng trong lĩnh vực thần thánh và ánh sáng, nó vẫn không thể so được với người cầu nguyện ánh sáng. Người treo ngược gật nhẹ, đúng vậy, anh ta đã tìm thấy phối phương ma dược thần quan mặt trời trong một kho báu ở quần đảo Rostert. Nhưng mãi đến gần đây mới có cơ hội cung cấp đủ lý do và thỏa mãn đủ điều kiện để lấy được quyền hạn đọc nó một lần. Lý do anh ta đưa ra là, nghe nói trên vùng biển Sania xuất hiện một người có vẻ là mục sư của giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Tạm thời gã không thể quay lại nước Cộng hòa Intai được nên chỉ có thể tìm kiếm vật liệu tương ứng cho ma dược thần quan mặt trời. Bên cạnh đó, nói về mức độ căm hận mặt trời vĩnh hằng. Chỉ cần là một tin đồn thôi cũng đủ để khiến giáo hội bạo táp có căn cứ hành động rồi. Mặt trời, Derek thoạt vui mừng. Sau thì hơi khó xử. Nói, nhưng phối phương ma dược danh sách 7 vượt qua giá trị của túi dạ dày thực linh giả. Tôi không có kim bảng của mọi người. Cậu có thể dùng những vật liệu có giá trị tương đương để hoàn trả. Người treo ngược ừm một tiếng, nhưng tôi không rõ cậu có thể đưa cho tôi thứ gì. Thế này đi, cậu làm một danh sách liệt kê các quái vật thông thường ở xung quanh thành Bạch Ngân và những vật liệu thu được từ chúng. Tôi sẽ lựa ra những thứ cần thiết từ đó. Không thành vấn đề, sau lần thăm dò này, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Derek thở phào nhẹ nhõm. Glenn ngồi nghe bên cạnh mà chỉ muốn lấy tay che mặt. Nhưng hắn không điều khiển thế giới, phá ngang cuộc giao dịch này được. Hắn cũng muốn biết xem xung quanh thành Bạch Ngân có những loại quái vật và vật liệu tương ứng nào. Trong lúc chính nghĩa Audrey thầm thở dài, người treo ngược nhìn quanh một vòng, bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình. Tôi cần một đôi mắt của đại bàng biển mắt rồng. Tôi sẽ trả mức thù lao hợp lý. Chỉ đề cập đến mắt đại bàng biển mắt rồng tức là anh, người treo ngược đã có thông tin về lông vũ kết tinh của chim cắt bóng xanh, quả nhiên là anh ta có rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên. Audrey đã từng đọc qua phối phương ma dược bề tôi của gió. Chợt bừng tỉnh, hoàn thành xong khâu giao dịch, mọi người bắt đầu trao đổi tự do về tin tức trong khu vực. Buổi tụ hội Tarot lần này cũng nhanh chóng đến hồi kết. Trong lần trao đổi tự do này, thế giới có hỏi về manh mối của Mỹ Nhân Ngư và nhận được câu trả lời tương tự với đáp án của Saren. Đợi đến khi sắp xong xuôi hết, vốn đang im lặng quan sát, Glenn chợt nghĩ tới một vấn đề, cảm thấy nên nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư một chút. Dường như xung quanh hoàng tử Edesac xuất hiện một món đồ vật phong ấn cấp không rất kinh khủng. Thậm chí còn có khả năng liên quan tới không? 08, sự việc này chắc chắn không đơn giản chút nào. Lần xảy ra chuyện tương tự chính là khi thành phố Tigan bị đứa con nối dõi của tà thần uy hiếp. Suýt nữa đã biến mất khỏi bản đồ. Vì vậy, hiện giờ Bachlan cũng đang chứa đựng tai họa ngầm như thế. Glenn ngẫm nghĩ một chút, khiến thế giới mở miệng, nói bằng giọng trầm khàn. Các quý cô, quý ngài. Gần đây tôi nhận được một tin tức, Bachlan đang ấp ủ một chuyện động trời. Việc này sẽ mang đến những nhân tố cực kỳ không ổn định. Thậm chí có thể phát sinh thảm kịch. Là chuyện động trời gì? Chính nghĩa Audrey lo lắng dò hỏi. Tôi không biết, thế giới thản nhiên lắc đầu. Những nhân tố không ổn định và thảm kịch đó sẽ xuất hiện ở đâu? Ma thuật sư Phil cũng căng thẳng, nôn nóng hỏi, từ những lần tụ hội trước. Cô đã biết nguồn tin của ngài, thế giới, rất đáng tin cậy. Thế giới tỏ vẻ khó xử, lắc đầu trả lời, những thông tin đó mâu thuẫn với nhau nên tôi chưa thể đưa ra đáp án chính xác được. Vừa dứt lời, thế giới ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn về phía bóng người ẩn trong màn xương xám bên kia bàn dài. Thưa ngài, kẻ khờ, đáng kính, bề tôi của ngài ở Bachlan hẳn cũng phát hiện ra điều gì rồi phải không? Mọi người lập tức tập trung về vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài. Ánh mắt của họ có hiếu kỳ, có lo lắng, có căng thẳng và có cả chờ mong. Nhận lấy toàn bộ sự chú ý, kẻ khờ lên hơi tựa người về phía sau. Bình thản buông một câu, Edesac Augustus, cách chương.